Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1262, cúng bái nguyên tổ. 40 giai chí tôn. Thánh Vương Lý Huyền Dạ. Chiến đấu kết thúc, mọi người dồn dập nhận ra được Lý Huyền Dạ đột phá khí tức gợn sóng. Hoàn toàn kinh ngạc kinh ngạc. Cái tên này hít thuốc lắc à? Đặc biệt là mấy vị Thánh Vương cường giả. Bọn họ biết rõ đột phá Thánh Vương cấp có bao nhiêu khó. Chính mình đều là hao tốn mấy bách thời gian vạn năm. Trả giá vô số gian khổ nỗ lực mới thành công tấn cấp. Có thể Lý Huyền Dạ. Tiểu tử này đột phá tới tôn cấp thật giống cũng chưa tới một năm đi. Quá giả. Này bức tuyệt đối là bật hack. Lý Huyền Dạ còn đắm chìm trong tươi đẹp gợi ý của hệ thống bên trong. Vừa mở mắt chợt phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Hắn cười cười xấu hổ. May mắn mà thôi. Em gái ngươi, một vị lão thánh vương đứng ra tới nói. Lần này có thể một bộ đem Minh phủ thế lực tiêu diệt. Thật sự là lớn tin tức tốt. Nhưng đế thích thiên đại nhân cùng hoang thiên đế chiến đấu mới là then chốt. Nếu như hoang thiên đế cuối cùng thắng được thắng lợi, chúng ta những người này một cái đều trốn không thoát. Vạn giới đem từ đây rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một bên khác, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều biến thành đế thích thiên và hoang thiên đế chiến trường. Vô số ngôi sao liên tiếp tan thành mây khói. Hư không phá diệt vết rách tầng tầng chồng chất. Cỡ này khủng bố chiến đấu. Chính là thánh vương cấp cường giả. Tới gần chiến trường đều có khả năng trong nháy mắt chết đi. Lý Huyền Dạ cũng không kịp vì là đột phá thánh vương cấp sự tình mà cao hứng. Ánh mắt nhìn chăm chú vũ trụ nơi sâu xa. Đáng tiếc hai đại cường giả cấp cao nhất chiến đấu cấp độ quá cao. Hắn thậm chí không nhìn ra tình hình trận chiến hiện tại đến tột cùng phát triển đến làm sao trình. Độ, không chỉ có là Lý Huyền Dạ. Cái khác thánh vương tiền bối cũng căn bản là không có cách phán đoán ra tình hình trận chiến làm. Sao? Cảnh giới chênh lệch quá xa. Giờ đến phiên lão phu ra tay rồi. Nhưng vào lúc này, thần phạt sứ Đồ Kim Nguyên bỗng nhiên điều động. Lấy ra tổ thần pháp khí Thiên Long phạt tội thẳng đến chiến trường mà đi. Thụy Nhã cũng lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người. Thần chi sứ Đồ, trời sinh nằm trong chức trách chính là bảo vệ vạn giới an nguy. Đối kháng thiên ma xâm lấn, 12 sứ đồ từ Vĩnh Hằng quốc độ thời đại. Cho tới bây giờ chỉ còn sót lại không tới gần một nửa. Trong đó còn có một ít là như mộc xanh dạng này sứ đồ chuyển thế. Cùng với thanh âm dạng này không phải chiến đấu sứ đồ. Cho tới bây giờ, chân chính còn sót lại hạ xuống. Đồng thời nắm giữ sức chiến đấu sứ đồ. Cũng chỉ còn sót Thụy Nhã và Kim Nguyên hai người. Còn lại sứ đồ đều ở trong dòng sông lịch sử. Vì đối kháng thiên ma xâm lấn mà hy sinh. Vì đối kháng thiên ma mà hy sinh, đối với sứ đồ mà nói, chính là to lớn nhất sứ mệnh và trách nhiệm. Mà bây giờ vạn giới bên trong, thiên ma còn sót lại đến nay đã sắp muốn triệt để tuyệt diệt. Chỉ muốn tiêu diệt hoang thiên đế về sau, sứ mạng của bọn họ coi như triệt để hoàn thành. Trận chiến này, bọn họ đã đợi chờ vô số năm, không cầu oanh oanh liệt liệt, không cầu vạn thế truyền tụng. Thậm chí không muốn bị thế người biết được sự tồn tại của bọn họ. Chỉ trong bóng tối mô mô bảo vệ vạn giới vô số sinh mệnh tương lai. Này, chính là thần chi sứ đồ. Ầm ầm ầm, vô số kinh thế lôi đình ở nơi sâu xa trong vũ trụ nổ vang. Đồng thời nương theo lấy mãnh liệt pháp tắc thời gian gợn sóng. Chiến đấu chính thức đi vào gay cấn tột độ giai đoạn. Lý Huyền Dạ mọi người còn lại có thể việc làm. Cũng chỉ có chờ đợi. Một ngày, 10 ngày, thời gian không ngừng trôi đi. Nhưng mà trên chiến trường gợn sóng nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Ai cũng không biết nói bên trong chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Một tháng, hai tháng, nơi sâu xa trong vũ trụ đã triệt để bị trở thành nhất mảnh hư vô và hỗn độn. Không gian hình thái đã ở khủng bố năng lượng xung kích phía dưới. Đánh mất tự lành năng lực, không ngừng xuất hiện sụp xuống cô đọng, tất cả tịch diệt dập tắt, Không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ở phía trên chiến trường này tồn tại. Hoàng Thiên Đế khí tức bắt đầu suy nhược. Một vị thánh vương mở miệng nói. Chúng người thần sắc vui vẻ. Chẳng lẽ muốn thắng? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ cánh tay truyền đến một trận cảm giác khác thường. Thần sắc hắn hơi động. Phát hiện đỏ bánh mật thú đã hoàn thành rồi lột xác giai đoạn. Tầng ngoài kén bắt đầu tan vỡ. Nương theo lấy một trận nãi thanh nãi khí kêu to. Nhất đạo hồng sắc u ảnh tránh hiện ra. Xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Đỏ bánh mật thú lại tiến hóa thành hình dạng người. Hơn nữa còn là cái em gái. Nàng thân cao 1m50 không tới. Cả người da rẻ là màu đỏ. Trên người có một tầng vảy màu đỏ bao trùm mà thành mềm mại áo giáp. Trong đôi mắt thật to tràn đầy thiên chân vô tà. Bay nhào đến Lý Huyền Dạ trên thân. A kêu to. Dùng nàng dường như ngọn lửa bình thường tóc sượt Lý Huyền Dạ ngực. Như cùng một con gào khóc đòi ăn màu đỏ hình người con tê tê. Cảm giác thật là kỳ quái. Mọi người ở đây đều hiếu kỳ nhìn về phía Lý Huyền Dạ bên người này con kỳ dị sinh vật lúc. Tiểu Hồng đột nhiên xoay người rời đi. Trực tiếp chạy vội hướng về chiến trường. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh. Vừa định muốn ngăn cản nàng. Lại phát hiện Tiểu Hồng tốc độ nhanh đến mức độ kinh người. Một cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong. Sau một khắc, chiến trường nơi sâu xa. Truyền đến một trận sán lạn vô cùng hồng sắc quang vượng. To lớn vầng sáng thậm chí tạo thành một vòng ánh sáng. Lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, trong nháy mắt hướng về vũ trụ các nơi thả bỏ qua. Một loại tùy tâm ngọn nguồn mà phát kính nể cảm giác dâng lên trong lòng mọi người. Đông đảo cường giả trí tôn từng cái lộ ra đầy mặt biểu tình kinh hãi. Này sóng năng lượng, thật là đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Khiến người ta không tự chủ được phát sinh bắt nguồn từ linh hồn run rẩy và kính nể. Lý Huyền Dạ cũng là một mặt mộng đỏ. Tiểu Hồng ngươi lợi hại như vậy à? Chúng Diệu Thánh Vương kinh hãi đến biến sắc. Ta cảm nhận được tổ thần khí tức. Không, luồng khí tức kia thậm chí vượt qua chủ thần. Là tất cả sinh mệnh thủy tổ đầu nguồn. Ta cũng đã nhận ra. Ta huyết mạch trong cơ thể chịu đến luồng hơi thở này dẫn dắt bắt đầu rung động. Để ta không nhịn được muốn thần phục cúng bái. Lý Huyền Dạ rõ ràng. Tiểu Hồng xem ra đích thật là thứ 6 sinh mệnh hình thái nguyên tổ. Nàng là đến từ thủy tổ giới Vương Duệ. 12 tổ thần chỉ là các đại chủng tộc thủy tổ. Nhưng Tiểu Hồng nhưng là hết thảy máu thịt sinh mệnh thủy tổ. Nàng cấp độ thậm chí ở 12 tổ thần bên trên. Vẻn vẹn vừa tiến hóa thành công. Tiến vào trưởng thành kỳ liền đáng sợ như vậy. Khó có thể tưởng tượng Tiểu Hồng nếu như triệt để trưởng thành. Gặp là cỡ nào nhân vật khủng bố. Đến thời điểm trong vũ trụ hết thảy máu thịt sinh mệnh. E sợ đều muốn thần phục ở Tiểu Hồng dưới chân. Nơi sâu xa trong vũ trụ hỗn độn. Đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nổ tung. Đầy trời bóng đen cuồn cuộn mà ra. Hiển lộ ra Hoang Thiên Đế thân ảnh khổng lồ. Thân thể của hắn cực kỳ to lớn. Kinh khủng tinh thần ý chí bao phủ chỗ. Hết thảy đều bị trở thành tà ác thâm uyên lãnh thổ. Nhưng lúc này, Hoang Thiên Đế vẻ mặt lại có vẻ cực kỳ khủng bố kính nể. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phát hiện, Tiểu Hồng lúc này an vị ở Hoang Thiên Đế trên đỉnh đầu. Hút Hoang Thiên Đế sức mạnh, vô số năng lượng màu đen không ngừng bị Tiểu Hồng hút nhập thể nội. Nàng ăn cực kỳ tận hứng, cùng ở sau lưng nàng Đế Thích Thiên, Thụy Nhã. Kim Nguyên ba người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vừa thấy tận mắt vượt qua chính mình tưởng tượng cực hạn hình ảnh. Lấy một địch ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Hoang Thiên Đế. Lại bị một cái đột nhiên xuất hiện ra đỏ bé gái đuổi theo đánh. Hoang Thiên Đế cỡ nào nhân vật cường hãn. Nhưng là đang đối mặt tiểu cô nương này thời điểm. Dĩ nhiên một điểm năng lực chống cự đều không có. Thậm chí ngay cả Đế Thích Thiên. Đang nhìn đến Tiểu Hồng thời điểm, đều sinh ra một loại bắt nguồn từ linh hồn cúng bái kích động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,